Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, cổ trùng, sao là ai? Trương Hải Bằng rốt cuộc ở trong quan trường lăn lộn vài thập niên, nhất am hiểu chính là xem mặt đoán ý, hiểu được suy đoán nhân tâm. Thấy Dương Tử My như vậy vừa nói, cũng đại khái hiểu biết nàng muốn làm gì. Thành phố A đồ cổ thương nhân Tống Huyền, Dương Tử My ánh mắt sắc bén mà bức nhìn hắn. Nghe nói là ngươi hạ lệnh làm thành phố A cảnh sát cục, công thương cục, đánh giả làm liên hợp đối phó hắn, Tống Huyền. Trương Hải Bằng cặp kia tam giác mắt hơi hơi rụt rụt. Nguyên lai. Đó là bởi vì hắn mà đến. Không có có chuyện như vậy. Là một cái giả hoạt làm quan giả, hắn tự nhiên sẽ không như vậy bổn chịu thừa nhận này đó, cũng liền phủ định hoàn toàn. Không có. Dương Tử My ngón tay vừa động, một cổ âm sát khí bắn ra, bắn vào hắn giữa trán bên trong. Sau đó niệm động nói thật chú. Không nghĩ tới cái này Trương Hải Bằng ý chí lực đỉnh cường, kia tố chất tâm lý cũng vượt qua thử thách, âm sát khí xâm lấn, hơn nữa bị thi chú, cư nhiên còn có thể khống chế được cắn khẩn miệng mình không chịu nói thật ra. Xem ra, vẫn là đến tra tấn hắn một phen mới là. Dương Tử My dứt khoát cho hắn hạ 5 quỷ truy mệnh chú. Trương Hải Bằng lập tức cảm giác chính mình thân mình giống bị vô số người ở lôi kéo. Còn có kia trong đầu, bắt đầu xuất hiện các loại oan hồn, bao gồm lúc trước hắn vì leo lên thị trưởng Thiên Kim mà độc chết cái thứ nhất lão bà. A, hắn kinh hãi mà kêu to, khuôn mặt vặn vẹo, khó chịu đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng mà kêu la. Không cần tìm ta, không cần tìm ta, các ngươi cút ngay. Hắn bên cạnh tình nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm. Tưởng không rõ hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thân mình như thế nào thật giống như một con bạch tuộc đang không ngừng mà vặn vẹo. Xé rách, đem kia chăn đơn đều xé nát. Lộ ra hắn kia xấu xí mập mạp thân mình. Dương Tử My thật sự không nghĩ làm hắn kia xấu xí hình thể ô nhiễm hai mắt của mình. Ngón tay lại lần nữa vừa động, tạm dừng kia 5 quỷ truy mệnh chú. Ảo giác một biến mất, Trương Hải Bằng tinh thần cũng liền bình thường lên. Hắn vội vàng duỗi tay xả quá chăn đơn, che lấp chính mình thân mình. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn vô cùng kinh hãi nhìn Dương Tử My, run rẩy hỏi, không có làm cái gì, chính là thi chú mà thôi. Hắc hắc, vừa rồi bị 5 quỷ quần thân cảm giác như thế nào? Bị ngươi độc chết lão bà, có hay không muốn xé rách ngươi? Dương Tử My cười lạnh nói, Trương Hải Bằng mặt như màu đất, ngươi là vu nữ, không tính là đi. Xác thực tới nói, ta là thầy tướng, Dương Tử My cười nhạo, ánh mắt lại lần nữa lạnh lẽo lên, nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi phải đối phó Tống Huyền? Là, Trương Hải Bằng còn không có nói xong, thân mình bỗng nhiên uốn éo, đầu một oai, miệng sùi bọt mép, trợn trắng mắt ở run run, Dương Tử My nghi hoặc. Chính mình hiện tại chính là không có đối hắn thi pháp nha. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Trương Hải Bằng cư nhiên đột nhiên tụy đã chết, không còn có hô hấp tim đập. Một bên nữ nhân sợ tới mức mạnh ở thét chói tai. Cũng may mắn này 5 sao cấp khách sạn cách âm hiệu quả siêu hảo. Dương Tử My nhanh chóng đem kia nữ nhân áo huyệt phong bế. Nàng nghi hoặc mà xem xét Trương Hải Bằng tình huống. Mặt ngoài xem, Đó là bởi vì đột nhiên bệnh tim bệnh phát mà tụy chết. Trên thực tế, hắn thi thể thượng du tẩu một cổ âm sát khí, giống có một cái trùng ở mạch quản du tẩu giống nhau. Nàng tâm dùng mình, chẳng lẽ Trương Hải Bằng phía trước bị người hạ cái gì cổ trùng? Nàng dùng thiên nhãn quan khán kia xác chết, trong tay cầm ngân châm, tìm kiếm kia hắc khí du tẩu chỗ, đâm đi vào, một giọt màu đen chất lỏng, từ ngân châm sở cắm làn ra chỗ, thẩm thấu ra tới, lóe quỷ dị màu xanh biếc, sao sao sao sao, hết chương.